Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhất chậm rãi đáp. Ăn ngon thì bệnh cũng nhiều hơn. Lục Minh Quang dở khóc dở cười. Thôi được rồi, anh không tranh luận với nhóc 6 tuổi như em nữa. Lục Nhất bỗng nhiên nở nụ cười tinh quái. Anh ơi, cõng em đi. Lục Minh Quang thở dài, nhưng vẫn tự nhiên ngồi xuống cho em trai leo lên lưng. Cõng cậu bé về nhà, tốc độ rõ ràng nhanh hơn nhiều. Vừa tới cửa, đúng lúc Lâm Uyển đang tiễn mấy học sinh, nhìn thấy hai anh em. Cô lập tức nghiêm giọng, Lục Minh Phỉ, xuống ngay cho mẹ. Lục Minh Quang định giải thích, nhưng Lục Nhất đã nhanh nhẹn tuột xuống, lập tức cười tươi rói nịnh nọt. Mẹ ơi, hôm nay mẹ lại đẹp hơn rồi. Lâm Uyển bật cười, cúi xuống chọc nhẹ vào chóp mũi tinh nghịch của con trai. Lớn vậy rồi còn bắt anh trai cõng. Có phải bắt nạt anh không hả? Lục Minh Quang vội vàng lên tiếng bảo vệ em trai. Mẹ, là con chủ động muốn cõng nó mà. Tuấn Tuấn đi chậm quá, con cõng còn nhanh hơn. Lâm Uyển gật gù, đứng thẳng dậy, liếc nhìn con trai út rồi cười khẽ. Đúng rồi, bạn nhỏ Lục Nhất của chúng ta là người lùn nhất nhà. Hai, con người mà lười biếng quá thì ngay cả chiều cao cũng lười phát triển theo luôn. Lục Nhất luôn tìm cách ngụy biện cho thói quen kén ăn của mình. Rõ ràng là cậu bé lười ăn, vậy mà còn nói gì mà có vài loại thực vật chỉ tổ lãng phí thời gian. Nếu thực vật biết nói, chắc hẳn chúng cũng muốn giáo huấn cậu một trận. Lục Minh Quang nhịn cười, xoa đầu em trai, nhẹ giọng dỗ dành, Tuấn Tuấn còn nhỏ mà, dù sao cũng cao hơn bạn cùng lứa một chút rồi. Lâm Uyển chỉ cười mà không nói, sau đó xoay người dẫn đầu đi vào nhà. Lục Minh Quang liếc nhìn em trai, biết cậu bé có hơi bị đả kích. Bình thường, dù có vẻ lười biếng, không lo không nghĩ, nhưng thật ra Lục Nhất rất coi trọng lời nói của mẹ. Cậu bé khẽ thở dài, hai tay đút vào túi quần, ngửa đầu nhìn lên những cành đào nở rộ phía đông, lẩm bẩm, hai, một năm 360 ngày, rét cắt da cắt thịt. Lục Minh Quang, không chờ cậu bé tiếp tục làm bộ diễn sâu, Lục Minh Quang đã nhanh chóng xách Lục Nhất lên, trực tiếp cắt ngang màn, diễn kịch, đầy yêu thương kia, cái kiểu ra vẻ đau khổ này, thật sự quá mức buồn nôn, người bình thường không ai chịu nổi. Lục Nhất lười biếng mặc kệ, tay chân bất động, tùy ý để anh trai xách đi, miệng vẫn không quên than thở. Anh, thả em xuống, để em tự đi. Bọn họ vừa vào đến sân thì thấy Lục Học Y từ trong nhà bước ra. Hai anh em lập tức lễ phép chào hỏi. Chào chị ạ, mùa hè năm ngoái, Lục Học Y tốt nghiệp cấp 3, vì không tham gia kỳ thi đại học, mà để vào Đại học Công Nông Binh thì cần 3 năm kinh nghiệm làm việc. Nên cô quyết định trở về quê nhà, theo học ngành y tại Bệnh viện Trần Ngũ Liễu. Hiện tại, cô đang làm thư ký cho Lâm Uyển. Cách chương